Những người khác nhìn một màng này không dám có hành động gì thêm cũng cất bước đi vào. Cách chương.